chọn cả suốt đời này ta vẫn thương nhớ về em. Gì trong thương nhớ tóc em ngày nào xanh như tơ trời, bơ vơ trong chiều hoáng gọi thầm tên nhau. Chiếc lá úa xa cánh giờ còn bay về nơi phương ấy, người đã đi cho bao tháng ngày chìm khuất trong mơ. Kỷ niệm qua. nhớ mãi không bao giờ nguôi. Tiếc thương hoài mối tình qua, biết rằng vài gian khó quên đi tình ta. Bởi vì mong rằng ngày nay xa thật xa,